Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Sự cố thể chất. Tịch tịch, người trước nghỉ ngơi một chút. Ngã xuống thời gian sai lệch. Ngày mai ta mang ngươi ở phụ cận hào hào đi dạo. Sở Hy đem Khương Lâm Tịch tiếp hồi nàng ở nước ngoài tiểu biệt thự, lập tức nhảy nhót đỉnh mang thai đi lên đi xuống chiếu cố Khương Lâm Tịch nghỉ ngơi. Khương Lâm Tịch kêu nàng không vội, chiếu cố tốt bản thân. Sở Hy lại tỏ vẻ nàng tốt lắm, nhìn đến Khương Lâm Tịch đến nước ngoài bồi nàng, nàng rất tốt, vẫn là nhìn đến bản thân nhân ta tương đối vui vẻ. Sở Hy ngồi ở vì Khương Lâm Tịch chuẩn bị phòng ngủ, thư thái cảm khái. Khương Lâm Tịch coi như là nhìn ra Sở Hy ở nước ngoài một cái dưỡng thai, cũng là có chút cô đơn. Phụ nữ có thai, thân thể các loại kích thích thay đổi, cảm xúc cùng tâm tình đều thực mẫn cảm. Bản thân chính là cần gia nhân chi kỷ chiếu cố cùng làm bạn tồn tại. Nhưng Sở gia nhân chỉ nghĩ đến ích lợi, hy vọng nàng trước mặt phu cặn bã nam phù hợp, phản đối nàng nhân công thụ thai sản tử. Cho nên đến nàng tới gần sản kỳ cũng không có người đến chiếu cố nàng. Tuy rằng Sở Hy cũng không hiếm lạ bọn họ đến, nhưng là bên người không cái quen thuộc nhân, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ thất lạc. Khương Lâm Tịch lựa chọn đi lại bồi sản, Sở Hy biết là thật sự vừa sợ hỉ lại cảm động. Cho nên hiện nay nhìn thấy Khương Lâm Tịch tài luôn luôn bị vây hưng phấn vui sướng trạng thái. Nhanh ngủ, ta đi phòng bếp nhìn xem, một hồi ngươi tỉnh lại ăn cái gì. Sở Hy bang Khương Lâm Tịch quải hảo nàng mang đến một ít quần áo. Ly khai phòng ngủ, Khương Lâm Tịch tiến phòng tắm tắm rửa một cái, rất nhanh nằm trên giường đã ngủ. Trên đường Khương Tiểu Ngải tỉnh lại, bởi vì Khương Lâm Tịch xuất ngoại công đạo, cũng không có che giấu tung tích, cầm một phần nàng đặc biệt vì Sở Hy cục cưng chuẩn bị lễ vật. Đi, bái phòng, Sở Hy, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là Tiểu Ngải sao? Tịch tịch từng nói với ta ngươi. Sở Hy xem mặc tương đối thanh xuân hóa Khương Tiểu Ngải, sửng sốt xuống ngựa thượng nhận ra thân phận của nàng. Sau đó ở Khương Tiểu Ngải có chút khẩn trương tự giới thiệu còn không có nói ra phía trước, trước cười nói ra tên của nàng. Sau đó hỏi nàng tỉnh có đói bụng không? Có cần hay không ăn cái gì? Kia tự nhiên mà vậy coi Khương Tiểu Ngải là bằng hữu muội muội chiếu cố thái độ, làm Khương Tiểu Ngải thập phần vui vẻ, cũng thập phần thả lòng, cười ngọt ngào đem nàng thủ công làm một bộ trẻ con hài mạo. Quần áo cùng đồ chơi lấy ra, này đưa cho cục cưng sinh ra có thể mặc, ta tuyển tối mềm mại vải dệt làm. Tiểu Ngải, ngươi thủ thực khéo, thật đáng yêu tiểu y phục. Sở Hy có chút kinh hỉ xem Khương Tiểu Ngải cho nàng đứa nhỏ chuẩn bị sinh ra lễ, tiếp nhận đến sau yêu thích không buông tay cầm xem. Sau đó ôn nhu thỉnh Khương Tiểu Ngải ăn nhất vài thứ. Hai người ngồi hàn huyên thật lâu nhàn thoại, luôn luôn cho tới Khương Lâm Tịch tỉnh lại thay Khương Tiểu Ngải. Tiểu Ngải, ngươi nếm thử này ngọt bánh, thực không sai. Sở Hy cũng không có ở trước tiên phát hiện Khương Lâm Tịch đã thay Khương Tiểu Ngải, còn tại nhiệt tình cùng Khương Tiểu Ngải chia sẻ ăn ngon đồ ăn vặt. Khương Lâm Tịch mở miệng nói là ta. Sở Hy sửng sốt hạ mới biết được Khương Tiểu Ngải đã rời đi. Sau đó nói với Khương Lâm Tịch khởi Khương Tiểu Ngải cho nàng đưa lễ vật. Thật sự là cái chi kỷ đáng yêu đứa nhỏ. Sở Hy đối Khương Tiểu Ngải khen không dứt miệng. Khương Lâm Tịch lại thân thiết hỏi hạ có hay không bị nàng như vậy trạng thái dọa đến. Không có hay không, ta có chuẩn bị tâm lý, cũng không bị dọa đến. Sở Hy liên tục xua tay tỏ vẻ không có. Khương Lâm Tịch cùng xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng Khương Tiểu Ngải đều nhẹ nhàng thở ra. Các nàng cũng sợ Sở Hy thích ứng không xong các nàng nhân cách cát. Nhưng thoạt nhìn Sở Hy thích ứng tốt lắm. Mà Sở Hy như vậy thái độ, cũng nhường Khương Lâm Tịch cùng tâm linh cùng tồn tại phòng những người khác cách triệt để thả lỏng đứng lên, ở suốt ngoại sau trong cuộc sống đều phi thường tự nhiên mà vậy xuất hiện. Sau đó cùng Sở Hy ở chung, Sở Hy cũng biết Khương Lâm Tịch là coi nàng là thổ lộ tình cảm bằng hữu. Mới như vậy bại lộ nàng bất đồng nhân cách tồn tại. Nghiêm cẩn thân cận đối đãi xuất hiện mỗi người cách. Chậm rãi còn cùng Khương Minh Nhiên, Khương Huệ này hai nữ tính nhân cách trở thành không sai bằng hữu. Cùng Tô Duyệt cùng Khương Lạc cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Tiểu bằng hữu tỉnh lại cũng thực thích nàng. Hội chủ động tìm đến nàng hỏi. Cùng nàng muốn kẹo sô-cô-la. Từ các ngươi đến, ta cảm thấy này cuộc sống hàng ngày qua có ý tứ cực kỳ. Người này tay nghề so với ta thỉnh bảo mẫu hoàn hảo. Sở Hy bồi Khương Minh Nghiên ở phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa, cười nói khởi Khương Lâm Tịch đến sản mấy ngày nay. Khương Minh Nghiên ôn nhu cười cười, đem nàng phù ngồi ở một bên, sau đó thủ pháp lưu loát tao nhã nấu nướng mỹ thực. Sở Hy ngay tại một bên yên tĩnh xem, ngẫu nhiên cùng Khương Minh Nghiên nói chuyện phiếm vài câu. Ôi! Trong nhà không có một gia vị tương, lần sau chúng ta đi siêu thị nhớ được mua một chút. Cái kia tương dùng để làm đôn đồ ăn ăn ngon nhất. Khương Minh Nhiên nấu cơm làm một nửa, phát hiện phòng bếp thiếu Trung Quốc gia vị, cùng Sở Hy công đạo một câu. Sở Hy lập tức nói một hồi dùng xong cơm chưa, không có việc gì các nàng có thể đi ra ngoài đi dạo siêu thị, mua đồ một ít nhu yếu phẩm. Tươi mới hoa quả cũng không có. Sở Hy cùng Khương Minh Nhiên nhàn thoại việc nhà. Ước hảo buổi chiều đi dạo siêu thị. Nhưng buổi chiều cũng là Khương Lâm Tịch xuất ra bồi nàng. Đối này Sở Hy dĩ nhiên thói quen. Cho nên cũng không kinh ngạc. Trên đường gặp được nhận thức hàng xóm. Cũng sẽ mang theo Khương Lâm Tịch cùng bọn họ bắt chuyện vài câu. Gần nhất thu được Khương Minh Nghiên xuống bếp làm mỹ thực lễ hàng xóm. Cũng đối Khương Lâm Tịch phi thường thân mật, hồi tặng lễ một ít trong nhà tự chế mỹ thực. Này xã khu là đối hoa nhân tương đối thân cận xã khu. Cư dân chỉnh thể tố chất tương đối cao, không có cấp tiến kỳ thị chủng tộc già. Ở trong này cuộc sống ta phi thường vui vẻ. Sở Hy cùng Khương Lâm Tịch tán gẫu sở trụ xã khu tình huống, nhắc tới ở nước ngoài bởi vì màu da cùng ngôn ngữ mà hội ngộ đến một ít vấn đề. Vấn đề này là Tây phương một ít quốc gia luôn luôn ngăn chặn không được hiện tượng. Nhưng chỉnh thể nói đến, này đó quốc gia chính trị đại không khí là không duy trì thậm chí chống lại loại này kỳ thị tồn tại. Mỗi quốc gia đều có thấp tố chất đám người. Chỉ có thể từng bước một tiến bộ. Sở Hy đỡ bụng, Khương Lâm Tịch đỡ nàng. Hai người chậm rãi dạo nổi lên siêu thị. Trung gian bởi vì hai người qua cho thân mật tư thái, bị một ít người ngoại quốc nghĩ lầm là tình lữ. Nhưng là đều báo lấy chúc phúc tâm tính. So lên Trung Quốc phương diện này tâm tính là thật thực bao dung cùng mở ra không nói. Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách xây dựng triển lãm tranh truyện. Cũng bị ngoại quốc truyền thông tiến hành rồi đưa tin. Một ít người ngoại quốc đối nàng trong cơ thể ủng có nhiều kiệt xuất thiên tài họa sĩ cũng tràn ngập tò mò. Cũng rất thiếu quốc nội bạn trên mạng như vậy coi nàng là nhất người điên. Mà là rất bội phục nàng. Coi nàng là một cái vĩ đại nghệ thuật gia. Thật nhiều mỹ thuật tạo hình quán mời ta tổ chức triển lãm tranh. Này đó ta giao cho Dương Đồng cổ đồng hành lang có vẽ tranh đi quản lý. Khương Lâm Tịch ở nước ngoài tiếp đến rất nhiều triển lãm mời. Ngại chính mình xử lý phiền toái mà đem đại lý quyền giao cho cổ đồng hành lang có vẽ tranh. Cổ đồng hành lang có vẽ tranh vui cùng thế giới nhiều quốc cao nhất mỹ thuật tạo hình quán hợp tác. Phi thường tích cực theo vào chuyện này, Khương Lạc nhân cách thân phận đã ở quốc tế thượng thời thượng vòng lại đại phát hỏa một phen. Này vòng luẩn quẩn không cần khác thường ánh mắt đối đãi Khương Lâm Tịch đa trọng nhân cách thân. Phận không nói, còn bởi vì nàng này có thai phân, đối nàng truy phủng càng tăng lên, Đi Tú mời so với trước kia còn hung mãnh. Khương Lạc trên danh nghĩa tham dự thiết kế thời thượng phục sức cũng đều bị thưởng đoạn hóa. Lão nương chỉ biết lão nương gì đó long lanh nhất. Khương Lạc xuất hiện biết ra mối cùng quốc nội có lùi lại đưa tin Khương Lâm Tịch là đa trọng. Nhân cách thân phận sau, có liên quan cho nàng ở thời thượng vòng hơn nổi danh cùng thường thủ hiện tượng. Tự tin không thôi thả nói, Sở Hy nghe xong còn thực thích nàng này cá tính. Theo nàng khoa vài câu, rước lấy Khương Lạc hảo cảm, tự mình cấp Sở Hy phối hợp mấy bộ thời thượng dựng trang. Đem mang thai liền cảm thấy giống như cùng thời thượng cùng mỹ lệ tướng đi khá xa, Sở Hy cao hứng. Thiếu chút nữa ngủ không yên. Hôm nay cùng Khương Lâm Tịch xuất ra dạo siêu thị, Sở Hy đều đặc biệt thay Khương Lạc cho nàng phối hợp một bộ dựng trang. Một đường đỉnh mang thai, cũng bị rất nhiều người quay đầu đánh giá, trở thành một cái phố nhất thời thượng xinh đẹp dựng mẹ. Này ngày qua thực thoải mái, mua đồ hoàn này nọ, Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy phản trên đường về nhà. Sở Hy nhịn không được cảm khái gần nhất có Khương Lâm Tịch làm bạn vui vẻ. Khương Lâm Tịch cũng cảm thấy xuất ngoại, mỗi ngày không có này đáng ghét truyền thông đi theo, có thể tùy tính nhường mỗi người cách xuất ra cuộc sống. Cũng không cần đối mặt quốc nội đối nàng cuộc sống chỉ trỏ phi thường thoải mái. Tô Duyệt thực thích nước ngoài, tối hôm qua còn nhắn lại nói với ta, nếu không lo lắng chúng ta định cư ở nước ngoài. Khương Lâm Tịch cười cùng Sở Hy tán gẫu khởi Tô Duyệt. Sở Hy lập tức hưng phấn nói đúng không, là tối hôm qua ăn mặc rất xinh đẹp xuất môn, nàng đối ta không quá nhiệt tình, chỉ hỏi trong nhà ta có hay không bảo mẫu, xác định ta buổi tối có người cùng sẽ mặc đẹp đẹp đi chơi, cuộc sống qua cũng thật tiêu sái. Sở Hy nhắc tới Tô Duyệt có chút hâm mộ. Nói về sau cùng nàng chỗ hảo quan hệ, nàng sinh sản hoàn dáng người khôi phục, cũng cùng nàng đi bên ngoài phao hạc, ta đều không làm gì hội ngoạn. Sở Hy coi như là một cái ngoan ngoãn nữ, không có chơi đùa Tô Duyệt cái loại này muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Ngẫu nhiên cũng tưởng thể nghiệm, gặp từng trải, chờ ngươi sinh sản hoàn, có thể thử xem. Tô Duyệt xem lãnh, nhưng là lòng tham nhuyễn. Khương Lâm Tịch nói xong, ánh mắt tùy ý hướng bốn phía nhìn nhìn, đỡ Sở Hy thủ cúi xuống. Như thế nào? Sở Hy phát hiện Khương Lâm Tịch tạm dừng, hỏi một câu. Khương Lâm Tịch đối nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Sở Hy cũng không có nghĩ nhiều, bị Khương Lâm Tịch phù về nhà. Khương Lâm Tịch đem nàng đuổi về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trở lại chính mình phòng ngủ, tài lấy điện thoại báo cảnh. Đối, XX quảng trường ngã tư đường, 14:25 phân tả hữu, có một thân cao 1 thước 7 tả hữu, mặc màu đen áo khoác, màu lá cỏ quần, màu trắng giày chơi bóng, cầm màu đen bao vây nam tử, hành tích phi thường khả nghi, khả năng ở phụ cận gây. Ân, ta làm sao mà biết? Ta nghiên cứu qua phạm tội hành vi tâm lý học, các người tốt nhất tra xét một chút cái kia khu vực có hay không. Các người vừa mới đã tiếp đến báo nguy điện thoại phát hiện thi thể. Tốt lắm, trực tiếp truy tung ta nói người kia. Khương Lâm Tịch trên đường phát hiện một cái vừa mới phạm án tội phạm giết người, về nhà báo hoàn cảnh, cũng không có đem chuyện này đặt ở tâm, chỉ cho là một cái trùng hợp. Nhưng sau Khương Lâm Tịch ra ngoài lại gặp một lần không nói Tô Duyệt, Khương Lạc, thậm chí là Khương Tiểu Ngải ra ngoài hoạt động cũng liên tiếp gặp được một chút việc cố nhường. Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách đều cảm thấy có chút là lạ. Thế nào ta đi cấu cái vật hội ngộ đến cướp bóc? Này đều 2 lần, lão nương thoạt nhìn tốt lắm thường sao? Có súng rất giỏi a. Đánh bảo bọn họ đầu chó. Ta không phải cùng model nam ước cái hội, vì sao hội ngộ đến hắc bang sống mái với nhau? Ô ô ô ô, hù chết, vừa mới gặp được biến thái theo dõi ta. Chấm chấm, nước ngoài trị an bởi vì không khỏi súng ống là không có quốc nội hào. nhưng Sở Hy ở trong này sinh hoạt lâu như vậy, cũng không có chúng ta như vậy đại khái dẫn gặp chuyện. Khương Lâm Tịch ẩn ẩn cảm thấy bọn họ nhân cách ra ngoài gặp chuyện xác suất không đối. Những người khác cách cũng cảm thấy bọn họ thực suy. Chính là cao điệu Khương Lạc đều cảm thấy này không phải nàng cao điệu đưa tới hòa. Ta trừ bỏ ăn mặc thưởng mắt một điểm. Lần thứ hai bị thưởng thời điểm. Trên người khả không có gì xa xỉ phẩm. Tất cả đều là tự chế trang sức. Đám kia ngốc bức khẳng định xem không hiểu thiết kế. Cảm thấy không đáng giá tiền. Nhưng chính là không lâu mắt đến thưởng ta. Khương Lạc thực khó chịu hai lần gặp được đối nàng cử. Thương cướp bóc phạm, Khương Lâm Tịch vì thế trầm ngâm một chút. Chờ bồi sản hoàn, ta nghiên cứu một chút. Khương Lâm Tịch bởi vì Sở Hy tới gần sản kỳ, cũng không tốt nhiều ra đi làm quan sát. Trấn An Hạ bị sợ hãi Khương Tiểu Ngài, bắt đầu vì Sở Hy bồi sản làm chuẩn bị. Sở Hy sinh sản ngày đó, mọi người cách đều xem như cam chịu ngày đó từ Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy. Khương Lâm Tịch phương diện này tri thức cũng chuẩn bị thực sung túc. Nhưng ngàn tính vạn tính Sở Hy trước tiên phát tác, ngày đó xuất ra là Khương Mộng. Tịch tịch, ta giống như nhanh sinh. Khương Mộng vẻ mặt khó chịu bị Sở Hy thanh âm đánh thức. Còn không có phát hỏa lại bị Sở Hy trong lời nói làm mộng. Ngẩng đầu nhìn đến đã xuất hiện đau bụng sinh mặt ninh ở một khối Sở Hy. Hoàn toàn phản ứng không đi tới phát sinh cái gì. Nàng vẫn là Khương Lâm Tịch xuất ngoại. Lần đầu tiên xuất ra. Chỉ loáng thoáng biết lần này Khương Lâm Tịch xuất ngoại là bồi Sở Hy dưỡng thai. Đối này nàng thực khinh thường. Cho nên vạn vạn không nghĩ tới mặt sau cùng đối Sở Hy sinh sản là nàng. Tịch tịch, càng ngày càng đau. Ôi, chấm ngoặc kép, Sở Hy bởi vì đau đớn cùng khẩn trương. Cũng không có phát hiện tỉnh lại là Khương Mộng, cầm lấy tay nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may bị nàng sớm một bước thông chi bảo mẫu gọi điện thoại. Lúc này đến thông chi nàng tiếp nàng đi bệnh viện xe đến. Tịch tịch, ngươi đỡ ta điểm, ta hiện tại đau quá. Sở Hy lần đầu tiên sinh sản, lại là trước tiên phát tác, phi thường kích động, cầm lấy Khương Mộng thủ. Chảo Khương Mộng có chút đau. Khương Mộng lần đầu tiên đối mặt sản phụ muốn sinh sản, cũng khó có chút hoảng. Xem Sở Hy đỉnh đại đại bụng, khó chịu bộ dáng đỡ giường đi ra ngoài, cũng liền theo bản năng đem nàng ôm lấy đến. Sau đó bước nhanh đi ra cửa, cùng bảo mẫu cùng nhau đem Sở Hy đưa vào bệnh viện. Có thể đánh không đau. Sở Hy đến dự định hảo sinh nở bệnh viện, lập tức có bác sĩ cùng y tá nghênh xuất ra đối nàng tiến hành rồi kiểm tra. Sau đó dựa theo tình huống cho nàng đánh không đau sinh nở châm. Này thuốc chích đi xuống, Sở Hy đau bụng sinh rõ ràng giảm bớt, trạng thái tốt lắm một ít. Ở bác sĩ cùng y tá trấn an hạ, bắt đầu điều chỉnh tâm tình chuẩn bị tâm tình thư sướng chờ đợi cục cưng buông xuống. Nhưng này cục cưng là cái chậm tì khí, qua hơn 2 giờ còn không có thuận xuống dưới. Bác sĩ an ủi Sở Hy nói không có việc gì. Sở Hy cảm thụ không đến nhiều lắm đau đớn, lại vì thế bất an lo âu đứng lên. Luôn luôn bị nàng cầm lấy thủ bồi ở sàn bên giường Khương Mộng cũng thực bất an. Nhưng xem yếu ớt cùng lo sợ Sở Hy, chỉ có thể kiên trì học Khương Lâm Tịch bình thường nói chuyện ngữ khí cùng ngữ điệu an ủi nàng. Không có việc gì, ta đương thời sinh thời minh, sinh thất mấy giờ đâu. Khương Mộng căn bản không biết nguyên chủ Khương Lâm Tịch sinh thời minh. Sinh bao lâu, lúc này lại biên một cái thiện ý nói dối, mà Sở Hy nghe xong, người từng trải, kinh nghiệm, cũng không hiểu an tâm đứng lên. Bắt đầu tiếp tục ở không đau sinh nở châm cảm thụ không đến cảm giác đau trong thời gian nghỉ ngơi. Dưỡng sức, mà này nhất xúc lực, cư nhiên xúc đến không đau sinh nở cái thứ nhất sản trình kết thúc. Cục cưng còn không có sinh hạ đến, Sở Hy tiến vào thứ hai sản trình, trung gian có gây tê bị đình chỉ thời gian, đương thời cảm giác đau nhất khôi phục. Sở Hy liền chịu không nổi đau kêu đứng lên. A, trời ạ, trời ạ, đau quá. A, xé rách đau nhức nháy mắt muốn Sở Hy một cái mệnh. Khương Mộng ở một bên bị nàng cầm lấy thủ. Đối mặt như vậy đáng sợ sinh sản đau đớn, cũng bị dọa đến đi nửa cái mạng, nhưng vẫn là nỗ lực trấn định an ủi nàng. Thuận tiện hỏi bác sĩ sao lại thế này. Sau một loạt Khương Mộng cảm thấy thực rối loạn vận tác. Sở Hy rốt cục bị sườn tiễn một đạo, sinh hạ một cái. Khương Mộng cảm thấy, sửu sửu, nữ hài. Ta không khí lực, tịch tịch, người giúp ta ôm ôm nàng. Sở Hy thoát lực nằm ở sàn trên giường, tùy ý nhân viên cứu hộ đối nàng hạ thân tiến hành khâu tuyến. Sau đó xem một bên luôn luôn cùng nàng Khương Mộng, kêu nàng làm cái thứ nhất đứa nhỏ thân nhân đi ôm đứa nhỏ. Quên đi, Khương Mộng theo bản năng cự tuyệt, đối kia nho nhỏ, thoạt nhìn thực yếu ớt sinh mệnh tràn ngập sợ hãi. Một bên ngoại quốc y tá nhìn ra, kiểm tra hoàn cục cưng hết thảy bình thường liền đem đứa nhỏ đưa cho nàng. Dùng tiếng Anh thong thả giáo Khương Mộng như thế nào ôm trẻ sơ sinh. Thủ như vậy kéo nàng lưng cùng đầu. Khương Mộng cực kỳ cứng ngắc lưng y tá nắm tay giáo sư nàng. Ôm đứa nhỏ, cái kia phao lâu nước ối vừa mới xuất ra. Bị nàng cảm thấy xấu đến bạo tiểu bảo bảo yên tĩnh nằm ở trong lòng nàng chung. Cái miệng nhỏ nhắn bản năng mấp máy vài cái, sau đó đánh một cái không thanh tú ngáp. Trong nháy mắt, Khương Mộng cảm thấy như vậy xem lâu tiểu bảo bảo cũng không phải như vậy xấu. Tịch tịch, người cấp đứa nhỏ thủ cái danh, người cũng là chứng kiến nàng đi đến trên cái này thế giới trưởng bối. Sở Hy bị xử lý tốt thân thể, đẩy vào phòng nghỉ thời điểm, ôm đứa nhỏ cho nàng uy sơ nhũ thời điểm. Xem ngồi ở một bên lộ ra bì thái Khương Mộng, nhịn không được đem đứa nhỏ quan danh quyền cho nàng. Lấy tên, quên đi, Khương Mộng bị Sở Hy trong lời nói dọa đến. Lắc đầu cự tuyệt thời điểm nội tâm bản năng có chút lùi bước. Khương Lâm tịch tránh ở ý thức chung, bởi vì nàng này phân lùi bước mà không chịu khống nắm trong tay thân thể. Lấy tên phải không? Kia kêu Sở Mộng như thế nào? Khương Lâm Tịch tiếp quản thân thể, nghĩ đến Sở Mộng vừa mới thẹn thùng, ngoài ý muốn nở nụ cười một chút, sau đó đề nghị cấp Khương Mộng xem sinh ra đứa nhỏ lấy tên vì Sở Mộng. Sở Mộng, rất dễ nghe, Sở Hy nghe xong Khương Lâm Tịch lấy tên, thật cao hứng niệm mấy lần, mặt sau nghỉ ngơi tốt tài chậm rãi ở cùng Khương Lâm Tịch tán gẫu lý biết. Bồi sản nhân không phải Khương Lâm Tịch, mà là Khương Mộng, như thế thực ngoài ý muốn. Ta trên đường có tỉnh lại, nhưng là xem nàng đang an ủi ngươi, cũng liền tránh ở trong ý thức không có xuất ra. Ngươi khả năng không biết, Khương Mộng đối chúng ta những người khác cách đều đang có địch ý, nhưng bản tính cũng không phá hư, chính là một cái không tiếp thụ được nàng theo chúng ta cùng tồn tại, là một cái kế nhân cách chuyện thực. Khương Lâm Tịch đơn giản nói với Sở Hy khởi Khương Mộng. Sở Hy nhớ tới một đêm kia Khương Mộng ngụy trang thành nàng tin cậy Khương Lâm Tịch bồi nàng. Cũng cảm thấy nàng nhân không sai. Đối với cấp đứa nhỏ lấy tên dùng nàng tự, Sở Hy cũng cảm thấy thực thích hợp. Các người này đó làm đứa nhỏ mẹ nuôi, từng cái đều có phân, đều chạy không được. Sở Hy cấp cục cưng uy nãi, nhịn không được ở ngủ tiền nói ra những lời này. Khương Lâm Tịch xem nàng ngủ, lại nhìn ngủ ở ngủ cái giỏ lý cục cưng, nghĩ đến Khương Mộng đối mặt nàng cũng mềm mại tâm, trong nháy mắt cảm thấy mẫu tính quả nhiên là thật vĩ đại tồn tại. Sau Sở Hy ở trong bệnh viện ngây người 3 ngày, hết thảy khôi phục tốt, có thể về nhà ấn Trung Quốc hậu sản hộ lý ở cữ. Sở Hy ở tiền sản xin mời tốt lắm Nguyệt Tẩu, cho nên về nhà cũng không cần thiết Khương Lâm Tịch thế nào chiếu cố. Mắt thấy muốn mừng năm mới, sợ Khương Lâm Tịch thắc thỏm mỗi ngày đều video clip trò chuyện tiểu thời Minh. Đã kêu nàng nếu không về nước nhìn xem, chờ thời Minh tuần sau nghỉ phép ta lại trở về nhìn hắn. Này một vòng ta còn là ở trong này cùng ngươi, Khương Lâm Tịch vẫn là thực thích nước ngoài bầu không khí, cũng lo lắng bỏ lại vừa mới sinh sản Hoàn Sở Hy. Tuy rằng Sở Hy có chuyên gia chiếu cố, nhưng không có cái gì thân bằng bạn tốt tới thăm. Khương Lâm Tịch sợ Sở Hy vì thế luẩn quẩn trong lòng. Phụ nữ có thai hậu sản rất nhiều kích thích giảm xuống, làm dễ dàng miên man suy nghĩ xuất hiện hậm hực chứng chờ tâm lý vấn đề. Sở nữ sĩ, Khương nữ sĩ có khách tới chơi. Khương Lâm Tịch chính cảm thấy Sở Hy khả năng bởi vì không có khác thân bằng bạn tốt tới thăm mà thất lạc thời điểm. Bảo mẫu đi lên thông chi Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy có quốc nội khách đã đến. Ta hạ đi xem. Khương Lâm Tịch cấp Sở Hy dịch hảo chăn, đi xuống đến lâu, còn như là Sở Hy cái gì thân thích hoặc là bằng hữu. Lại nhìn đến đứng lại trong đại sảnh, mang vài phần ngu đần ôm một viên tiểu bồn hoa Sở Yến. Tác giả có chuyện muốn nói. Sở Yến, mang theo ngươi đưa bồn hoa, trèo non lội suối tới tìm ngươi. Ta mặc kệ, nhanh khen ta. Khương Lâm Tịch, 3 tuổi hôm nay không giống 3 tuổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.